văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 632, chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thì hay rồi. Càng nhiều ánh mắt tập trung vào Hoắc Tẩy Mã hơn. Giống như từng mũi kim tiêm có thể đờ, ớ, m vào mạch m, á, u con người. Gần như muốn đờ, ớ, m xuyên người ta. Hoắc Tẩy Mã suýt nữa thì hoảng hốt bỏ chạy. Đây chính là kiến nghị đến từ Minh Chủ Văn Đàn. Nói là kiến nghị, thực tế chính là vả vào mặt. Nói ông ta lớn tuổi thế này rồi mà còn không phân biệt được cái gì là hiếu thuận thật, cái gì là hiếu thuận giả. Nên đọc thêm sách vào, đặc biệt không nể mặt. Hoắc Tẩy Mã ép mình cười, khô khốc nói, quyền công nói đúng, hạ quan quả thực nên đọc thêm sách. Người cổ văn học phái hài lòng gật đầu, lại nói, trước đây từng có thần đồng phá giải đề rất xuất sắc, lại bị người ta nghi ngờ là làm thay. Hay là ngài ra một đề cho Nhan tiểu nương tử ngay trước mặt mọi người, để nàng phá giải, quyền công làm giám khảo. Một ngày tốt lành, ngài thấy thế nào? Hoắc Tẩy Mã im lặng mấy hơi thở. Các quan viên xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn đã bắt đầu chậc chậc. Mặt đen rồi nhỉ, trước đó mặt trắng bệch, sau đó mặt xanh mét, vừa rồi mặt đỏ bừng, bây giờ mặt đen xì. Chuyện này mà không kết thúc, nói không chừng còn có thể gom thêm hai màu nữa. Sau này biệt danh của ông ta là Hoắc Pha Màu. Không cần thiết, sau này đàn hặc ông ta bất hiếu, ông ta có thể tiếp tục làm quan hay không còn chưa chắc. Biệt danh chắc cũng chẳng có mấy người gọi, cũng chưa chắc, ông ta chỉ là không làm quan nữa, chứ đâu phải đã chết. Thà C, H, E, T còn hơn. Lớn tuổi thế rồi, vãn tiết khó giữ, Hoắc Tẩy Mã vẫn rất muốn sống. C, H, E, T tốt không bằng sống tạm. Ông ta biết quyền công vì sao ra đề. Sợ sau khi vào trường thi, ông ta cố ý làm khó Nhan tiểu nương tử, hoặc người khác vì Nhan tiểu nương tử là nữ tử, là quận chúa, nếu đỗ thần đồng thí, có khả năng sẽ bị tung tin đồn, nói nàng không có tài thực học, là vì thân phận nữ tử được yêu ái, vì mẫu thân là phòng lăng trưởng công chúa, mà được nương tay, nhưng trả lời đề ngay trước công chúng thì lại khác. Người chứng kiến rất đông, hơn nữa cũng vừa hay có thể tiểu trừng đại giới, trừng phạt nhỏ để răn đe lớn. Với ông ta, ra đề đơn giản quá, người đời hoặc là nói ông ta trước kiêu sau cung, hoặc là nói ông ta không có học thức. Ra đề khó quá, người đời sẽ nói ông ta làm khó trẻ nhỏ 8 tuổi, không có phong độ, đúng là tâm cơ. Tuy bây giờ trời không mưa, nhưng Hoắc Tẩy Mã vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Sau đó, ông ta một lời đáp ứng, hạ quan thấy có thể. Như vậy, Hoắc Mỗ liền trước mặt chư công chư vị học tử ra một đề cho tiểu quận chúa. Quận chúa nghe cho kỹ, đề là, Hoắc Tẩy Mã nhìn chằm chằm Nhan Lệnh Huy, bất thình lình đập cái bình vỡ của mình. Tử viết, Khổng Tử nói, các người muốn ta ra đề không khó không dễ, ta lại không làm thế. Dù sao chuyện đã thế này rồi, ta đã định sẵn là tên hề nhảy nhót rồi, chi bằng trực tiếp khiến đứa bé gái này mất mặt trước công chúng. Nói không chừng còn có thể khiến nàng cả đời nghĩ đến ngày hôm nay là lòng sinh sợ hãi, trở thành tâm ma trong lòng nàng. Ra đề thế này chỉ cho bé gái 8 tuổi, thật không biết xấu hổ. Hứa Yên Miểu cũng tức giận rồi. Đề này ngươi mang đi cho rất nhiều tú tài, cử nhân làm, bọn họ chưa chắc đã phá giải được. Hơn nữa bọn họ còn có 3 ngày để suy nghĩ. Nhan Lệnh Huy trả lời ngay tại chỗ, đừng nói 3 ngày, cho nàng suy nghĩ 3 canh giờ, e rằng những người có mặt đều có thể bày tỏ bất mãn, rồi giải tán hết. Mặc dù Hoắc Tẩy Mã ra loại đề này, danh tiếng của bản thân ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Không ít học tử có mặt đã bắt đầu chửi mắng, đúng là lão cẩu già mà không nên nết. Đề này chính ngươi có phá giải được không? Có người biết gốc gác của ông ta trực tiếp lột mặt nạ của ông ta? Chắc chắn là không rồi. Ông ta 60 tuổi mới thi đỗ khoa cử. Cách chương.